Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là sâu trong lòng đất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã tạm thời ổn định được tính mạng của Phương Thanh Tuyết và hắn còn trà trộn vào trong đám người của Vô Cực Tinh Cung với ý đồ là học được toàn vẹn cái môn thần thông đó, và trong quá trình thì cũng tiêu diệt một cái con phệ hồn thú để có thể tăng cái xác suất cứu trị cho Phương Thanh Tuyết lên. Còn bây giờ thì câu chuyện sẽ xoay chuyển sang một cái khu vực khác và chúng ta sẽ đến với sâu trong lòng đất để xem chuyện gì diễn ra. Ở trong một tầng vỏ đất xuất hiện một cái khe hở vô cùng rộng, đất đai màu nâu vàng hiện ra hoàn cảnh hoang vu lạnh lẽo, không có ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời thì vĩnh viễn không thể chiếu xạ tới nơi đây. Thế nhưng ở trên mặt đất của tầng thổ địa này lại đứng sừng sững từng tòa ma cung hoa lệ, khắp nơi đều có thiên ma bay qua bay lại, thậm chí còn có ma nữ Atula ở trong đám địa ma. Tòa thành trì này cương nhiên đứng sừng sững trong lòng đất, trên bức tường thành cao cao hiện ba chữ lớn Uổng Tử Thành. Ở đây chính là Hoàng Tuyển Ma Tông, đệ nhất môn phái ma đạo của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đã từng có uy danh hiển hách. Nhưng sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế tử vong thì nó liền bắt đầu xuống dốc. Hiện tại vị trí đệ nhất cao thủ của ma đạo chính là Ứng Tiên Thiên. Tuy rằng thực lực của Hoàng Tuyền Ma Tông vẫn hùng hậu như cũ, thế nhưng không có nhân vật hạch tâm để lãnh tụ quần hùng. Ở sâu trong Uổng Tử Thành là một mảnh mây đen, dường như là vực sâu không đáy, không biết là sâu bao nhiêu. Bên trong ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, nó thông tới các không gian thần bí khác. Ở chỗ sâu trong một mảnh thời không thần bí này, khắp nơi nhộn nhạo một loại ma khí tinh khiết. Loại ma khí này là ma khí ở trong vực sâu. Có rất nhiều ma thần và mãnh thú cường hoành trong đám ma khí này. Nơi đây phi thường hung hiểm. Mà ở trong vực sâu này lại có một thiếu niên hắc y đang ngồi, trong tay cầm một quyển sách. Quyển sách này là bản thể của Hoàng Thư, tản mát ra nguyên khí nồng đậm. Côn cùng hắc khí phát ra trên người hắn, làm cho vực sâu càng trở nên đen kịt. Tựa hồ hắn chính là vua của vực sâu này. Lúc này thì hắc y thiếu niên đang đắm chìm trong tu luyện. Ở trong vực sâu vô tận có một thân ảnh cao lớn bước ra. Thân ảnh này mang bộ râu quai nón, thân thể đội trời đạp đất, nhất là đôi bàn tay, thật sự giống như có thể khống chế cả trời đất vậy. Đây là Hoàng Tuyền Ma Tông, Sầm La Điện Chủ Ba Lập Minh. Tô Tú Y, ngươi còn chưa bắt được Phương Hàn. Ta ở phụ cận của Long Mộc Tinh khổ đấu với Xích Dung Thiên là để chờ ngươi tới bắt Phương Hàn, ngươi đã làm được chưa? Nói là lần đầu tiên xuất thủ có 10 phần tin tưởng. Ngươi nói là dùng hoàng thuật điên đảo thiên cơ con khỉ gì đó, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng không tính được chuyện này. Nhưng sao lại để Phương Hàn chạy mất, làm hại ta bị trúng với một thiên hỏa bạo viêm của Xích Dung Thiên, phải bế quan một tháng mới hóa giải được cỗ hỏa khí này. Nhưng tiểu tử kia cũng ăn một đòn Xâm La đại thủ ấn của ta, hao tổn ít nhất là 500 năm tuổi thọ. To ra thì là ta chiếm tiện nghi. Dù sao thì người trẻ tuổi còn nóng vội một chút. Xâm La Điện Chủ Ba Lập Minh đi tới, phát ra tiếng cười lạnh mà hùng hồn. Lần này là ta tính sai. Nguyên bản cho rằng Phương Hàn sẽ từ trong khu không gian của ngũ hành địa mà bỏ chạy. Lại không ngờ là hắn không tiếc tiêu hao thuần dương chi lực tích xúc ngàn năm của Như Ý Tử, mà dùng Nại Hà Kiều phá vỡ hư không. Chờ ta tính tiếp hắn đang ở địa phương nào, lại hao phí mất ngàn năm tuổi thọ, thi triển ra Đại Na Di, tập trung vào phương vị của hắn. Rồi lại dùng 5.000 năm thọ nguyên, ngưng tụ thành một cái hóa thân, dịch chuyển qua hư không. Chuẩn bị quá gấp rút, hơn nữa khoảng cách quá xa. Nguyên bản thì cũng nắm chắc áp đảo hắn, nhưng còn không tính thêm một người, chính là Phương Thanh Tuyết. Tô Tu Y chậm rãi nói, giống như ngân nga một tiểu khúc thập phần êm tai, làm cho tâm trạng nóng vội của người ta cũng bị hòa tan. Phương Thanh Tuyết, mặc dù nàng là điện mẫu chuyển thế, thế nhưng hỏa hầu nông cạn sao có thể tạo thành uy hiếp với ngươi? Ngươi hao phí tới 5.000 năm tuổi thọ, ngưng tụ thành một cái hóa thân, lại có thêm sự lợi hại của Hoàng Thư, ngay cả ta cũng không làm gì được. Huống hồ là ngươi còn có đại luân hồi thuật, chẳng lẽ còn không xử lý được nàng? Ba Lập Minh liên tục cười lạnh. Lực lượng của ta nằm trên Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, nhưng Phương Thanh Tuyết lại thi triển ra một môn kỳ công, tự nhiên điều động lực lượng của số mệnh, cưỡng chế cắt đứt liên lạc với bản thể và hóa thân, mà Phương Hàn lại dùng thế giới chi thụ thôn phệ lực lượng của Hoàng Thư. Nhưng cuối cùng Phương Thanh Tuyết đã trúng một đòn đại luân hồi thuật của ta, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngữ khí của Tô Tú Y vẫn thong thả như trước. Giết Phương Thành Tuyết thì có tác dụng gì? Quan trọng là Phương Hàn kìa, Hoàng Tuyền Đồ nắm trên người hắn. Có Hoàng Tuyền Đồ là có thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, đồng thời lợi dụng vong tình thủy, làm cho thực lực của Hoàng Tuyền Ma Tông tăng lên một bậc. Sinh tử bạc của ngươi cũng có thể lột xác thành tiên khí, chính thức có thể đối kháng cùng Thái Nhất Môn, thực hiện được mộng tưởng thành lập ma giới của chúng ta. Ba Lực Minh quát lớn, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó mà nói. Ngươi vừa mới nói gì? Thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ làm sao có thể xuất hiện trên người Phương Hàn? Đây là thánh vật đã bị hủy diệt từ thời viễn cổ, có bảo thụ quán thông, huyền hoàng đại thế giới với tiên giới. Huyền hoàng đại thế giới ta sở dĩ có địa vị siêu nhiên trong 3.000 đại thế giới, cũng là bởi vì có thế giới chi thụ tồn tại. Năm đó viễn cổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều cao thủ thậm chí có thể đánh chết cả tiên nhân, cũng là bởi vì có thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ tất nhiên là khắc tinh của Hoàng Thư, cũng là khắc tinh của Thái Cổ thần tộc. Nếu như hiện tại nó nằm trên người Phương Hoàn, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đừng lo, thế giới chi thụ hiện tại của hắn chỉ là một cái mầm cây, xa xa mới đạt tới tình trạng có thể chống lại Hoàng Thư. Lần này là ta tính sai, cho khi ta chính thức tu luyện thành đại luân hồi thuật mà xuất quan, thì hắn sẽ không còn thuận lợi như vậy nữa. Ta nhất định phải đánh chết kẻ này, diệt đi một mầm tai họa. Khuôn mắt của Tô Tu Y trở nên lạnh lùng, bởi vì ta có một loại cảm giác Phương Hàn này chính là chướng ngại cho chúng ta hoàn thành đại tâm nguyện. Tâm nguyện của chúng ta là thành lập một ma giới song song với tiên giới. Nếu như hoàn thành chí nguyện to lớn này, chúng ta có thể tìm được bất tử, làm mãi mãi bất diệt, chính thức siêu việt và có thể khống chế vận mệnh của mình, khống chế được cả vận mệnh của chư thiên vạn giới. Hy vọng lần sau đừng có như vậy nữa. Lần này chúng ta tỉ mỉ tính toán chặn giết Phương Hàn để cướp đoạt Hoàng Tuyền Đồ. Thậm chí người đã thi triển cả đạo thuật điên đảo thiên cơ để che mắt Vũ Hoa Môn, nhưng cuối cùng lại không giết được hắn. Nếu như Phương Hàn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, với tiềm lực của hắn rất nhanh sẽ tu thành bất tử chi thân. Đến lúc đó thì ta cũng không phải là đối thủ, Ba Lực Minh nói. Hắn đã độ hóa đổ nhi hắc u vương của ta, có mối thủ giết đổ đệ với ta, ta phải đối phó với hắn. Hiện tại hắn chạy tới mảnh tinh vực nào rồi, mau chóng tìm cho ra, dùng hết sức, hết mọi thủ đoạn để giết hắn. Hắn tiến triển quá nhanh, chỉ trì hoãn một chút thôi cũng khiến thực lực của hắn tăng lên. Tô Tú Y lại lắc đầu, không vội. Hiện tại hắn còn chưa tu luyện được nhiều thần thông, không có khả năng tiến tới trưởng sinh bí cảnh. Hơn nữa hắn đã vượt qua thời không được tới một địa phương gọi là hỗn loạn giác. Nó cách vô cực đại thế giới rất gần, chúng ta cũng không tiện tới đó. Vô cực đại thế giới? Đó là địa bàn của bọn vô cực tinh cung. 3.000 năm trước, vô cực tinh cung còn muốn xâm lấn huyền hoàng đại thế giới của chúng ta. Bất quá thánh nữ của bọn chúng trái lại bị Ứng Tiên Thiên và Phong Bạch Vũ cầu dẫn. Ba Lập Minh cười ha hả, sau đó sắc mặt trầm xuống. Phụ cận của vô cực đại thế giới chúng ta thực sự không thể thi triển lực lượng quá cường đại. Nếu không, để nhân vật lợi hại của vô cực tinh cung biết được thì nguy to. Nhất là ngươi còn có hoàng thư, bọn chúng sẽ gây bất lợi với ngươi. Ừ, Phương Hàn sớm muộn gì cũng phải trở lại huyền hoàng đại thế giới. Hắn đi xa như vậy đã không còn đủ thuần dương chi lực để trở về. Nếu nhắn trở về thì nhất định phải qua ngũ hành địa, chúng ta bố trí mai phục ở đây. Nhưng ngũ hành địa là địa bàn mà Thái Nhất Môn cũng âm thầm bố trí mai phục. Hơn nữa ở chỗ sâu trong ngũ hành địa có Xích Viên Ma Tôn ẩn núp, chúng ta không phải đối thủ của thượng cổ lão ma này. Xích Viên Ma Tôn đã rời khỏi ngũ hành chi địa rồi, hắn tới Phật giới xa xôi, muốn tìm Phật chủ báo thù, giết chết đệ tử của Phật gia để hả giận. Phải rất lâu nữa mới trở về. Tô Tu Y mỉm cười nói, hàm răng trắng loãng như răng sứ hiện ra, không ngờ không thua gì mỹ thiếu niên Phong Bạch Vũ. Thế nhưng một thân hắc y lại khiến khí thức của hắn vô cùng quỷ dị, giống như thượng cổ cực tà chi thần chuyển thế. Về phần Thái Nhất Môn, bọn chúng bây giờ còn đang phải chuẩn bị một chuyện lớn. Hơn nữa bọn chúng chuẩn bị cướp đoạt Thiên Vũ chi khố, không có thời gian tranh đoạt với chúng ta đâu. Ba Lập Minh ngẩn ra, bọn chúng muốn làm đại sự gì? Tô Thú Y cười càng thoải mái, đứng thẳng dậy. Cụ thể ta không biết, nhưng ta chỉ biết chuyện này là nhắm vào Vũ Hoa Môn. Ta có một người, một kẻ nằm vùng có địa vị cực cao ở Thái Nhất Môn, đã tu thành vạn cổ cự đầu. Tin tưởng không lâu nữa, chúng ta có thể biết đại sự này là gì. Người có người nằm vùng ở Thái Nhất Môn, hơn nữa còn là cự đầu trưởng sinh bí cảnh ư? Là đệ tử thân truyền, là phó trưởng môn, nam hay nữ? Toàn thân của Ba Lập Minh chấn động. Tự nhiên phải là đệ tử thân truyền, phó trưởng môn. Tô Tu Y nhắm mắt lại. là một nữ nhân. Nữ nhân? Có trưởng môn của Thái Nhất Môn thì có mấy đứa là nữ chứ? Kể cả Yên Thủy Nhất gần đây tấn thăng làm vạn cổ cự đầu, hẳn phải gọi là Yên Thủy Thiên, nhưng mà không thể nào là nữ nhân này phải không? Ba Lập Minh nói. Không phải nàng ta, nàng còn chưa đủ tư cách để ta bố trí nước cờ tử này, nhưng mà hiện tại lại đủ tư cách rồi. Nghe nói bây giờ nàng đang ở sâu trong Vĩnh Hằng Thần Lô bế quan, đợi sau khi đi ra ta sẽ tìm nàng thu về dưới trướng. Tô Tú Y lắc đầu nói. Nghe nói là nàng có hôn ước với Hoa Thiên Đô, nhưng mà nàng lại không có tình cảm gì với hắn. Trái lại có một tin tức từ Lục Đạo Minh truyền ra, nàng có quan hệ mập mờ với một vị vương tử của U La Tinh. Ba Lập Minh cười hăng hắc. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, trong nháy mắt ta có thể biến hắn thành tro bụi. Tô Tú Y lại nở nụ cười. Ta đã có kế hoạch tổng thể rồi, rất lớn đấy. Tô Tú Y, ta hy vọng là sau khi ngươi bế quan, sẽ có đủ thực lực khiêu chiến Ứng Tiên Thiên, đánh bại hắn để trở thành ma đạo đệ nhất nhân. Như vậy thì Hoàng Tuyền Ma Tông của chúng ta mới quay về vị trí số 1. Ba Lập Minh nói, đây là ý tứ của cửu đại điện chủ. Chỉ cần người đánh bại Ứng Tiên Thiên, trở thành ma đạo đệ nhất nhân, cửu đại điện chủ chúng ta mới có thể chính thức dâng vị trí tông chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông cho ngươi. Hơn nữa đưa 9 cái chìa khóa Hoàng Tuyền Bảo Khố cho ngươi. Phải biết rằng muốn mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố thì phải có đủ 10 chìa khóa. Trong đó tối trọng yếu nhất là Hoàng Tuyền Đồ. Thế nhưng 9 cái chìa khóa khác cũng có tác dụng rất trọng yếu. Tự ta biết rồi. Khuôn mặt của Tô Tú Y trở nên nghiêm túc. Nếu như ngay cả Ứng Tiên Thiên cũng không thắng nổi, thì ta làm gì đủ tư cách thống lĩnh Hoàng Tuyền Ma Tông. Càng chưa nói tới thực hiện mục tiêu to lớn là thành lập ma giới. Ba Lập Minh, ngươi phát ra bức thư này cho ta. Tới Chí Ma Đạo, Man Hoàng Đại Đế, Quỷ Thần Đại Đế, Huyết Ảnh Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế và Hồng Trần Đại Đế. Nói là năm sau, ngày mùng 3 tháng 6 sẽ ước chiến với Tiên Thiên Đại Đế tại Ma Đạo Thánh Sơn, Thương Sơn, quyết một trận sinh tử để cho bọn họ tới làm chứng. Đồng thời, ngươi cùng 8 vị điện chủ khác lấy danh nghĩa của ta, phát thư khiêu chiến cho Ứng Tiên Thiên. Năm sau, ngày mùng 3 tháng 6 là ngày đại hội đạo môn tiên đạo mà. Tô Tú Y nói, ta muốn để cho tiên đạo thập môn tụ hội, bởi vì như thế thì cuộc quyết chiến giữa ta và Ứng Tiên Thiên sẽ bị phai mở đi. Ngươi thực sự muốn khiêu chiến với Ứng Tiên Thiên luôn sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Chỉ có một năm, ngươi nắm chắc không? Chuyện này không thể đùa giỡn. Từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết, Ứng Tiên Thiên luôn đứng ở vị trí đệ nhất nhân ma đạo, pháp lực là thâm bất khả chắc. Từ chuyện hắn chấm cụt một tay của Đường Cảnh Sơn mà xem thì thành tựu quán là không nhỏ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn người cũng không làm gì được hắn. Ta nghĩ bây giờ hay là đi khiêu chiến với hắn có phải hơi gấp gáp hay không? Ba Lập Minh bị dọa cho nhảy dựng lên, không phải là do hắn có khiếp sợ hay không, mà là Ứng Tiên Thiên đứng trên vị trí đệ nhất nhân của ma đạo không phải ngày một ngày hai, mà là đã 3.000 năm. Khoảng chừng 3.000 năm, từ sau khi Hoàng Tuyền Đại Đế tử vong, hắn càng ngày càng lợi hại. Cao thủ ma đạo như một ngọn núi, như một tấm bia to vậy. Ít nhất là lúc này không thể lay chuyển. Thậm chí trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng không nắm chắc có thể làm gì được Ứng Tiên Thiên. Thời gian với ta mà nói không phải là thứ yếu. Hoàng thư của ta có tác dụng trì hoãn thời gian. Ta tu luyện trong đó ngàn năm, bên ngoài cũng chỉ là một năm mà thôi. Hơn nữa Hoàng thư có thể câu thông với lực lượng hạch tâm của Hoàng Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tu luyện trong đó càng thâm gần với tiên giới. Có thể nói chỉ luận chuyện thành quả tu luyện, cho dù có tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô thì cũng không bằng Hoàng thư. Hơn nữa lần này, Phương Thanh Tuyết dùng thủ đoạn kỳ diệu cướp đi liên lạc giữa bản thể và phân thân của ta. Tuy khiến ta tổn hao 5.000 năm tuổi thọ, nhưng để ta cảm nhận được một tia khí tức vận mệnh. Nếu như ta có thể tìm hiểu được huyền diệu trong đó, nhất định đạo hạnh tiến nhanh. Mùng 3 tháng 6 năm sau tại Thương Sơn, ta sẽ khiêu chiến Ứng Tiên Thiên. Thân thể của Tô Tú Y đột nhiên được một đoàn mây vàng bao phủ lại. Ứng Tiên Thiên, hắn nhất định sẽ trở thành tảng đá đặt chân cho ta thành lập ma giới. Đây là vận mệnh của hắn. Nếu người đã nắm chắc như vậy, ta đây sẽ liên hợp 8 vị điện chủ còn lại đi gửi thư mời, xin chư vị đại đế làm chứng, sau đó sẽ giúp người khiêu chiến Ứng Tiên Thiên. Chuyện này vừa ra nhất định sẽ làm oanh giới, oanh động cả hai giới tiên ma. Ba Lập Minh vội vàng rời đi, chuyện này quả thật là quá lớn. Một năm sau đệ nhất nhân của ma đạo là ai? Không riêng gì ma đạo mà tiên đạo cũng chấn động, thậm chí yêu đạo cũng vậy. Tiên ma yêu tam đạo đều sẽ vì lần quyết đấu này mà phải dõi mắt nhìn. Không nói Tô Tú Y muốn làm chuyện kinh thiên động địa nữa. Trong lãnh thổ của hỗn loạn giác cách rất xa huyền hoàng đại thế giới, Nó cách không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng, Phương Hàn ngồi trên tinh không toa cùng với một đôi nam nữ tu sĩ của vô cực tinh cung dò xét vài khối tinh cầu, nhưng đều không phát hiện nơi hạ lạc của thôn phệ thánh thú, à phệ hồn thánh thú. Nhưng mà sau khi đi qua đoạn đường này, Phương Hàn càng quen thuộc hơn với vô cực tinh cung và vô cực đại thế giới, còn có hỗn loạn giác thì đã nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí hắn có thể vẽ ra bản đồ sao của vô cực đại thế giới. Đối với vô cực tinh cung, Phương Hàn cũng có lý giải rất sâu, phải tu thành kim đan mới có thể trở thành đệ tử thân truyền. Đây là điều kiện hà khắc cỡ nào? Tu sĩ của vô cực tinh cung so với Thái Nhất Môn còn đông hơn rất nhiều, chẳng những là nắm giữ vô cực đại thế giới mà còn nắm cả mấy tinh vực bên ngoài vô cực đại thế giới, tạo lập đàn tràng ở khắp nơi, nhân số phải gói là vô cùng vô tận. Trong đó chỉ có thần thông bí cảnh mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử, mà tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh có thể ngưng tụ ra đại trận luyện chế linh khí mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Tu luyện đến kim đan thì là đệ tử chân truyền. Nhưng mà chỉ cần một khi trở thành đệ tử chân truyền thì đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với đệ tử chân truyền của Vũ Hoa Môn. Thật đúng là trên vạn người, cả trăm vạn người. Tay cầm quyền lớn, có vô tận tài nguyên, tuyệt phẩm đào đầy người, đan dược rất nhiều, cơ hồ vượt qua cả trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu trong huyền hoàng đại thế giới. Đương nhiên, nếu như đệ tử chân truyền có thể tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh đãi ngộ càng lớn hơn, thân phận trở nên siêu nhiên ở trong môn phái, thậm chí có thể nắm giữ đàn tràng của cả một tinh cầu, trở thành đạo tổ một phương. Có thể nói địa vị của vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh ở vô cực đại thế giới còn cao hơn rất nhiều so với huyền hoàng đại thế giới, càng được người khác tôn trọng. Nhìn đôi nam nữ kim đan này dùng thuần dương đan để thúc giục tinh không toa thì biết, thực sự là xa xỉ, ngay cả Phương Hàn cũng cảm thấy tiếc rẻ. Cái gì? Đạo hữu đã đi qua huyền hoàng đại thế giới sao? Không biết là huyền hoàng đại thế giới huyền diệu cỡ nào? Nghe đồn là thời điểm thượng cổ, trong 3.000 đại thế giới thì huyền hoàng đại thế giới đứng thứ nhất, bởi vì đó sinh trưởng thế giới chi thụ, có thể trực tiếp cầu thông với tiên giới. Cái thế giới này thậm chí có thể hấp thu được cả thần tộc cổ lão mà tà ác, sau đó ngưng tụ thành thần thông quả và trưởng sinh quả. Người ăn vào có thể trực tiếp có được thần thông, thậm chí là tu thành vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh. Bất quá ta nghe nói trong môn phái hiện tại, huyền hoàng đại thế giới đã xuống dốc, sau khi cây thế giới bị hủy diệt, cao thủ ngày càng tán đi, có phải là vậy không? Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn ngẫu nhiên để lộ ra bộ dạng dường như là mình rất quen thuộc với huyền hoàng đại thế giới, sau đó dẫn tới những câu hỏi dồn dập của hai nam nữ tu sĩ kia. Trong huyền hoàng đại thế giới thì vẫn còn rất nhiều cao thủ, như là Thái Nhất Môn hùng bá một phương, có cả tiên khí trong tay, Phương Hàn cố ý nói. Vô cực tinh cung bọn ta có rất nhiều tư liệu về Thái Nhất Môn. Kiện tiên khí của bọn họ gọi là Vĩnh Hằng Thần Lô. Đám đệ tử của vô cực tinh cung chúng ta đều biết. Vô cực tinh cung chúng ta cũng có vô thượng tiên khí, chấn giáo, là hỗn nguyên vô cực đồ không dưới Vĩnh Hằng Thần Lô. Chỉ cần chúng ta đã thông đạo tới huyền hoàng đại thế giới, có thể mở ra chiến dịch đại quy mô mà tiến vào. Thái Nhất Môn sớm muộn cũng bị chúng ta tiêu diệt. Trong huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều thượng cổ di tích. Sau khi vô cực tinh cung chúng ta tìm được, sẽ lại đi chiếm lĩnh các đại thế giới khác. Nữ tu kim đan ngạo nghễ nói, vô cực tinh cung này có âm mưu không nhỏ à, thậm chí ngay cả tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô của Thái Nhất Môn cũng biết, hơn nữa vô cực tinh cung cư nhiên cũng có tiên khí chấn giáo. Trong lòng Phương Hàn âm thầm kinh hãi, huyền hoàng đại thế giới có thể nói là gặp rất nhiều tai nạn, vốn là có 80 tỷ thần tộc muốn xâm lấn, hiện tại cư nhiên còn bị thế lực khổng lồ như vô cực tinh cung tính toán nhỏ ngó. Được rồi, chúng ta đã dò xét xong 30 khối tinh cầu, đều không phát hiện khí tức của phệ hồn thánh thú. Hiển nhiên đầu thánh thú này không có trong khu vực chúng ta tuần tra, thực sự là khiến người ta thất vọng. Nam tu sĩ kim đan dừng trên một khối tinh cầu tịch mịch. Mấy người ngồi đó nghỉ ngơi, chuẩn bị đan dược và khôi phục pháp lực. Nhìn quanh là một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, cũng không có tia khí tức của con người, cũng không có khí tức quỷ dị, chỉ có vô tận ngôi sao lóe sáng và một ít mây mù dày đặc, hiện ra cảnh tượng an bình trong vũ trụ. Đáng tiếc là chúng ta lại tuần tra khu vực tinh vân này, vốn chính là nơi hoang vu muốn chết, không hề có bóng dáng con người. Phệ hồn thánh thú thích nhất là nơi có nhiều sinh linh, để hấp thu hồn phách tăng cường thực lực. Hiện tại chỗ này ngay cả một bóng quỷ cũng không có, phệ hồn thánh thú há lại tới đây. Cũng chưa chắc, hiện tại nơi nơi đều có người canh gác, có lẽ phệ hồn thánh thú sẽ tới một nơi yên tĩnh để ẩn núp chưa biết chừng. Nam nữ kim đan thương lượng với nhau. Cho dù tìm được hay không tìm được tin tức về phái hồn thánh thú thì chúng ta cũng đã gặp được đoạt mệnh thư sinh, coi như là có duyên, có thể có được phương pháp tu hành tinh vương hàng thế quyết. Sau khi chúng ta trở về khổ tu, thực lực tăng lên, chẳng phải trở thành đệ tử chân truyền có thực lực lớn nhất sao? Chỗ tốt hiển nhiên là nhiều không thể tưởng. Đúng thế, hai vị, chỉ cần ta tu thành vạn cổ cự đầu, bước vào trường sinh bí cảnh, tới vô cực tinh cung, địa vị sẽ cao cao tại thượng, tất nhiên hai vị sẽ không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa ta có đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần sau khi bước vào trường sinh bí cảnh thì có chín thành hy vọng, tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn ngạo nghễ nói, bất tử chi thân. Hai nam nữ kim đan kia khiếp sợ tới tột cùng, bất tử chi thân à. Trong vô cục hành cung của bọn ta cũng đã là siêu cấp cự đầu coi trời bằng vung. Khi làm trái điều luật của tinh cung, nhiều nhất cũng chỉ bị trừng phạt nho nhỏ gọi là tượng trưng mà thôi. Hơn nữa môn phái cung cấp sẽ đủ thiên tài địa bảo và hồn phách của thiên ma cường đại, còn có các loại huyết dịch thần thú để cho người luyện chế trung phẩm đạo khí nữa. Được rồi, nghe nói hỗn loạn giác này có một thị trường rất lớn. Mọi người trong các môn phái đều tới đó giao dịch, mua sắm pháp bảo, rồi bán ra thiên tài địa bảo của mình, lại đổi lấy những thứ mà mình cần. Chúng ta cũng không cần tìm phệ hồn thánh thú nữa, ta muốn tới đó để mua ít đồ. Phương Hàn không dài dòng, sau khi hỏi được tình huống rõ ràng, không cách nào tìm được phệ hồn thánh thú, hai tu sĩ kim đan này cũng mất đi giá trị. Nhưng mà hắn thì sẽ không giết người, cướp kim đan của hai người rồi bỏ chạy, cũng không hề đoạn tuyệt quan hệ với hai người. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh tiếp tục tham ngộ tiểu túc mệnh thuật, sau này sẽ chạy tới thị trường của hỗn loạn giác, nhìn xem có thể mua được thuần dương đan hay không. Hắn cần đại lượng thuần dương đan thì mới có thể thúc giục Nại Hà Kiều và A Tỳ Chi Môn của Hoàng Tuyền Đồ phá vỡ hư không. Hơn nữa, hắn muốn tới nơi khác nghe ngóng tin tức về phệ hồn thánh thú, đến thị trường mua chút dược liệu phụ trợ, sau đó bắt phệ hồn thánh thú tới để luyện chế, cửu chuyển hoàn hồn đan. Vừa rồi trải qua một phen nghe ngóng, hắn đã biết khối tinh vực hỗn loạn giác này có một cái thị trường so ra còn lớn hơn cả tòa thành huyền hoàng, có thể mua được rất nhiều dược liệu từ đó, thậm chí là đan dược pháp bảo cũng có. Đã như vậy thì chúng ta chia tay tại đây. Đa tạ đạo hữu đã truyền thụ thần thông cho bọn ta, sau này tất sẽ báo ơn, nhưng mà hy vọng đạo hữu chớ nên nói chuyện này ra ngoài. Một đôi nam nữ kim đan này mở miệng. Đó là điều đương nhiên. Phương Hàn xoay người ly khai, sử dụng lực lượng của bốn đại vạn cổ cự đầu thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, dùng thuần dương nguyên khí còn sót lại của bọn họ, có thể di chuyển tới một ngôi sao khác. Bốn đại vạn cổ cự đầu mỗi ngày hấp thu nguyên khí tiên giới, lại từ trong đó lấy ra lực lượng thuần dương. Tuy không đủ khiến cho Phương Hàn di chuyển về huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng cũng có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. Lúc này Phương Hàn muốn di chuyển, đột nhiên trên người nữ tu kim đan phát ra vài đạo tinh quang lập lòe, bên trong tản mát ra thần niệm dữ dội, kèm theo cả tiếng hét thảm. Phát hiện tung tích của phệ hồn thánh thú rồi, nữ tu sĩ kim đan kêu lên, là Bắc Đấu Điện sư huynh ở phía tây nam, hiện tại đang kêu gọi tất cả đệ tử, chúng ta mau tới đó thôi, bố trí đại trận, chỉ cần có 64 đại kim đan đệ tử là có thể bố trí được vô cực tinh trận, vây khốn cả vạn cổ cự đầu. Gì cơ? Phát hiện phệ hồn thánh thú rồi. Nguyên bản Phương Hàn muốn rời đi thì lúc này không có gấp đi nữa. Đúng vậy, đạo hữu pháp lực cường đại, trên người còn có đạo khí, có thể trợ giúp bọn ta một tay, đi cùng chứ. Phương Hàn nhìn hai nam nữ tu sĩ kim đan này đang đem từng viên thuần dương đan ném vào tinh không toa, phân giải thành thuần dương nguyên khí, sau đó thiêu đốt để thúc giục tinh không toa di chuyển xuyên toa hư không, trong lòng hắn lại thầm hô xa xỉ. Một viên thuần dương đan này nếu ở trong huyền hoàng đại thế giới có thể đổi 100 nguyên anh đan, mà trong huyền hoàng đại thế giới một nguyên anh đan có thể đổi 100 bạch dương đan. Nói cách khác, một viên thuần dương đan tương đương với 1 vạn bạch dương đan. Hiện tại hai nam nữ kim đan này thoáng cái vứt đi cả 100 viên, chẳng khác nào tiêu hao 100 vạn viên đan dược. Dưới con mắt của Phương Hàn, hai người này trước sau dùng tinh không toa tới 100 lần, tiến hành cả 100 lần di chuyển. Nói cách khác, chỉ chốc lát đã tiêu hao hơn vạn thuần dương đan. Đổi thành đan dược ở huyền hoàng đại thế giới chính là 100 triệu, chỉ để di chuyển, chuẩn bị tiêu hao 100 triệu viên đan dược. Ở huyền hoàng đại thế giới thì ngay cả vạn cổ cự đầu cũng không tiêu hao hết. Thật ra tinh không toa chính là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, chẳng qua là dung nhập vào đó đại lượng hư không tinh thạch. Nếu như thiêu đốt thuần dương chi lực có thể tiến hành dịch chuyển, thế nhưng khoảng cách dịch chuyển lại rất ngắn, hơn nữa là chỉ dùng được Nghìn lần kiện thuật phẩm đạo khí này, bảo khí này, nó sẽ bị hỏng hoàn toàn. Di chuyển trong hư không cũng phải trả giá, thập phần nghiêm trọng. Nguyên lai ngũ ngục vương đỉnh của Phương Hàn, nếu như tụ tập được 800 vạn thiên ma, lại rót thuần dương chi lực vào đó thiêu đốt cũng có thể di chuyển trong không gian. Nhưng mỗi lần di chuyển, vương đỉnh cũng hư hao, cuối cùng triệt để hủy diệt. Hiện tại hai tu sĩ kim đan trực tiếp di chuyển, đổi lại là một cái giá lớn, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí cùng với vài trăm triệu đan dược, chỉ vì muốn nhanh chóng chạy đi. Hành vi như vậy khiến Phương Hàn chịu không nổi. Răng rắc. Đột nhiên lúc này thấy kiện tuyệt phẩm bảo khí phát ra âm thanh, giống như một khối băng tan. Tinh không toa một khi giải thể, người trong đó sẽ rơi vào vô tận thời không phong bạo, thân thể bị phấn thân toái cốt. Nào đâu biết rằng một đôi nam nữ kim đan này lại không thèm để ý. Sắp tới rồi, tinh không toa này còn có thể di chuyển được mấy lần nữa đây? Ước chừng còn 100 lần nữa sẽ giải thể, nhưng cũng đủ chúng ta chạy tới nơi có phệ hồn thánh thú. Cẩn thận một chút, vạn nhất tinh không toa này giải thể, toàn bộ chúng ta sẽ chết ở trong thời không phong bạo đó. Không sao, ta đã có kinh nghiệm khống chế thứ này mấy lần rồi cho nên rất quen thuộc. Ước chừng là còn 5.000 viên thuần dương đan nữa thì mới có thể giải thể. Lại là đại lượng thuần dương đan bị thiêu đốt biến thành một đoàn hỏa diễm, thúc giục tinh không toa như một con nghiệt long liên tục xuyên qua trong phong bạo thời không. Âm thanh giải thể chuyển tới lỗ tai Phương Hàn, tình thế này thực sự rất mạo hiểm. Đến, sau khi một tia thuần dương lực được thiêu đốt hết, đột nhiên tinh không toa chấn động, phát ra khỏi thời không phong bạo. Sau đó toàn bộ tinh không toa đều giải thể biến thành một làn bụi tiêu tán trong thiên địa. Một kiện tuyệt phẩm bảo khí cứ như vậy bị triệt để hủy diệt. Phương Hàn vội vàng thúc giục hộ thân cương khí, thân thể trôi nổi, nhìn thấy một khối tinh cầu xoay tròn dưới chân, cơ hồ là có thể vượt qua bản long tinh. Thiên cương đại khí dài đến mấy trăm triệu dặm, vờn quanh khối tinh cầu này. Trên không trung hơn 10 vạn trượng của tinh cầu này, không ngờ cũng có cửu thiên cương phong lạnh thấu xương. Ánh mắt Phương Hàn nhìn xuyên qua cửu thiên cương phong xuống dưới, liền thấy được một tầng rừng rậm nguyên thủy, núi non sông ngòi, rồi hồ nước, đại địa, thậm chí còn có cả thành trì. Bản thân ở trên ngôi sao này đúng là nhỏ bé đến đáng thương, giống như là một hạt cát ở trên dòng sông lớn vậy. Đây mới thực sự là tinh cầu. Hắn và hai tu sĩ kim đan nhanh chóng hạ xuống, giống như hai giọt nước mưa sắp rơi vào biển rộng. Vừa rồi hạ xuống tầng thiên cương đại khí liền thấy được trọn vẹn cả trăm đạo bảo quang chiếu rọi tứ phương. Trong đám bảo quang này mỗi đạo đều ẩn chứa lực lượng tinh quang sáng chói. Là Ngân, Mạc Kim, các người đã tới, sao còn dẫn theo ngoại nhân, hắn là ai? Bọn người Phương Hàn vừa hạ xuống thì trong đám bảo quang kia mãnh liệt bay ra một đạo tinh quang dài tới 100 dặm, ngăn cản trước mặt Phương Hàn. Trong tinh quang xuất hiện một nam tử cực kỳ uy nghiêm, tu vi rất cao, cư nhiên là cảnh giới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Phía sau đỉnh đầu lóe lên từng vòng tinh quang, trong tinh quang còn loáng thoáng có một đạo tinh vương trôi nổi. Nam nữ kim đan tu sĩ ở cùng Phương Hàn, nam là Mạc Kim, nữ là La Ngân. Nữ kim đan La Ngân thấy thế lập tức nói: Vương Phục Long sư huynh, đây là một vị tán tu chúng ta quen ở trên đường, có quan hệ rất sâu xa với vô cực tinh cùng chúng ta. Lần này đáp ứng tới trợ giúp chúng ta hàng phục vệ hồn thánh thú cho nên mới dẫn hắn tới. Ừ, ngoại nhân trà trộn vào nhất định có mưu đồ làm loạn. Với lực lượng của vô cực tinh cùng chúng ta, hàng phục một đầu phệ hồn thánh thú nhỏ nhỏ, cần gì có ngoại nhân hỗ trợ. Cái này mà truyền ra ngoài chẳng phải tạo thành chuyện cười hay sao? Tên Vương Phục Long sư huynh này lạnh lùng quét mắt nhìn Phương Hàn mà nói: Người có thể rời đi, vô cực tinh cung chúng ta muốn bàn đại sự, ngươi không còn việc ở đây nữa, mau mau rời đi, nếu không giết chết không tha, còn không mau cút đi. Ngươi... Nữ tu kim đan La Ngân đỏ bừng mặt, thế nhưng tu vi thấp hơn người ta không tiện mở miệng, chỉ đành dùng thần niệm chuyển âm cho Phương Hàn. Đạo hữu, người này là sư huynh của Bắc Đầu Điện, thế lực rất mạnh tại vô cực tinh cung. Quan họ ỷ và thế lực của Bắc Đầu Tinh Quân, Sở Nam Công Tử, quen thói ngang ngược, làm việc gì cũng muốn chiếm thượng phong, thường xuyên xảy ra tranh đấu với một vài môn phái nhỏ, sau đó liền tàn sát môn phái đó. Đạo hữu tốt nhất là nên tránh đi cho yên chuyện. Vô cực tinh cung chúng ta có 360 điện, dựa theo số lượng chu thiên, mỗi điện đều có một vị điện chủ, ít nhất tu vi là bất tử chi thân. Mà Bắc Đầu Tinh Quân Sở Nam Công Tử là một trong những người nổi bật. Hơn nữa, phụ thân của hắn là một vị thái thượng trưởng lão trong vô cực tinh cung. Phương Hàn nghe truyền âm của nữ tu sĩ Kim Đan La Ngân Sau đoán đột nhiên nhíu mày, cười ha hả, cự khí lạnh như băng nói. Ta hoành hành nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám lỗ mạng trước mặt ta. Ngươi chỉ là một tên tiểu tu sĩ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, mà dám cuồng ngạo trước mặt ta sao? Nếu không phải ta có quan hệ sâu xa với vô cực tinh cung, chỉ bằng một câu nói kia ta cũng có thể bẩm thây ngươi làm vạn đoạn. Ngươi muốn chết? Ánh mắt của Vương Phục Long lập lòe tinh quang, trên mặt hiện ra vẻ cười gằn. Tên tán tu này, nếu như người đã luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu, tự nhiên ta sẽ cung kính với người. Nhưng ngươi chỉ là cảnh giới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh mà đã kiêu ngạo như vậy, thực sự là không được khôn ngoan. Ta sẽ cho người một chút giáo huấn, trước khi chưa trở thành vạn cổ cự đầu thì tốt nhất cụp cái đuôi lại. Trong lúc nói chuyện, hai tay Vương Phục Long khẽ động, một kiện trường kiếm có hình thù kỳ lạ bay ra trên người hắn. Trên lưỡi trường kiếm này được phủ kín răng cưa, trên mặt có một luồng khí liên tục bốc lên, cư nhiên là một kiện đạo khí hạ phẩm. Có trách Vương Phục Long cuồng ngạo như vậy, nguyên lai là hắn có đạo khí. Có hạ phẩm đạo khí, với thực lực thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, hắn có thể thắng được cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, sau khi hắn xuất ra kiện phi kiếm đạo khí này, ngón tay liên tục bắn ra, khoảng chừng hơn vạn viên thuần dương đan bay ra, hóa thành nguyên khí, để khí linh của lưỡi phi kiếm này nuốt lấy. Lập tức lưỡi phi kiếm hạ phẩm đạo khí này triệt để cuồng bạo, tia chớp vọt ra, ùn ùn phủ xuống, triệt để bao vây Phương Hàn vào. Muốn phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí thì nhất định phải thiêu đốt thuần dương khí. Đây cũng là nguyên nhân mà thần thông bí cảnh không cách nào thúc giục đạo khí. Cho dù là có giống như vạn cổ cự đầu thúc giục đạo khí, thì cũng phải tiêu hao thuần dương khí mà mình vất vả tinh luyện. Nhưng vô cực tinh cung là gia đại nghiệp đại, chỉ cần là đệ tử chân truyền thì sẽ vô cùng giàu có. Huống chi là cao thủ như Vương Phục Long, có đại lượng thuần dương đan tùy ý thúc giục đạo khí. Một kết tòa lưỡi kiếm có cả ngàn vạn phi kiếm ngưng kết thành kiếm trận, đủ có thể thấy là phân thây bất kỳ cao thủ nào. Đây là uy lực chân chính của đạo khí, chỉ cần có thể phát ra uy lực chân chính là có thể vô địch trong những cao thủ chưa đạt tới trưởng sinh bí cảnh. Một kiện hạ phẩm đạo khí mà cũng dám cuồng ngạo như vậy, quả thực không biết lượng sức. Phương Hàn đối mặt với võng kiếm không chút để ý, ánh mắt khẽ động, trên đỉnh đầu bay ra một cái đại thủ. Đại thủ này thô to, có vô số cự long quấn quanh, hiện ra khí tức bá đạo, cường hoành và ngang ngược. Lòng bàn tay còn hiện ra một con mắt trắng bệch, tản ra hàng tỷ âm thanh ma quỷ khóc gào. Khi con mắt này mở ra, thiên địa cũng phải biến sắc, tất cả mọi người như rơi vào thế giới ác ma, tuyên cổ ma vực. Ông kiện hạ phẩm đạo khí phi kiếm bị ánh mắt chiếu tới, tất cả hào quang lập tức biến mất, những bóng kiếm hư ảo kia cũng biến mất. Chỉ còn lại bản thể của kiện phi kiếm trôi nổi giữa không trung, thật giống như một con cóc bị tiếng sét làm kinh sợ, ngơ ngác không biết phải làm sao. Sau đó bàn tay này ngang ngược tung một chảo chộp lấy bản thể của lưỡi kiếm, rồi thu về rơi vào trong tay Phương Hàn. Là một kiện bảo kiếm dài 3 xích, lưỡi kiếm toàn bộ là răng cưa, trên thân còn có 2 chữ cự liêm lưu động. Hiển nhiên đây là tên của kiện đạo khí này. Sau khi bị chộp tới tay, khí linh của kiện đạo khí này cảm thấy uy hiếp khủng bố, ô ô chấn động, tựa hổ như đang khóc, đang cầu khẩn. Cự liêm mà cự liêm, ngươi đi theo cái tên Vương Phục Long này quả thực là kẻ tài mà không được trọng dụng, hãy đi theo ta đi. Phương Hàn vuốt ve lưỡi phi kiếm này, ý niệm khẽ động, một cỗ đại phổ độ thiền quang bắn vào kiện phi kiếm này, sau đó tứ đại vạn cổ cự đầu trong thân, phối hợp niệm lực, lục tự chân ngôn, phát ra đại phổ độ thiền quang. Lập tức toàn thân Vương Phục Long chấn động, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy tất cả liên lạc của mình cùng với cự liêm kiếm bị cắt đứt, hơn nữa khí linh của cự liêm kiếm cư nhiên bị người ta triệt để luyện hóa. Cao thủ thần thông bí cảnh căn bản không có khả năng luyện hóa đạo khí, cũng không thể chỉ huy đạo khí tự bạo. Nếu như trong trường hợp cực kỳ nguy hiểm, đạo khí có thể bay đi, không nghe lời chỉ huy của chủ. Thế nhưng, Phương Hàn cư nhiên là có thể luyện hóa đạo khí, đây không phải là tu vi trưởng sinh bí cảnh hay sao? Ngươi! Trái tim của Vương Phục Long triệt để cuồng bạo. Một kiện hạ phẩm đạo khí là tất cả vốn liếng của hắn. Hắn không biết đã tốn bao nhiêu công lao, a dua nịnh hót bao nhiêu cao thủ mới chiếm được một kiện hạ phẩm đạo khí này. Nó còn quý hơn cả lão bà và con của hắn. Tự nhiên bị người ta luyện hóa. Nếu có người uy hiếp tính mạng lão bà và con của hắn, điều kiện là muốn đổi lấy kiện hạ phẩm đạo khí này. Như vậy hắn sẽ không do dự mà chọn cự liêm kiếm. Hiện tại cứ như vậy mất đi, hắn chu lên một tiếng. Tất cả đệ tử Bắc Đẩu Điện nghe lệnh, bố trí Bắc Đẩu đại trận, chặn giết cả này. Hiện tại ở đây có chừng mấy trăm đạo bảo quang cùng với Vương Phục Long, đại biểu cho mấy trăm kiện pháp bảo cường đại. Nhưng người đem pháp bảo ra sử dụng lại không có được mấy mống, thế nhưng là cũng không ít, cũng phải đến hai ba chục người. Không ngờ mỗi người đều là cao thủ kim đan, thần thông thất trọng, tiểu thiên cổ cự đầu. Mỗi người đều có trên 10 kiện pháp bảo, y phục, trang sức, thậm chí là giày, toàn bộ là tuyệt phẩm bảo khí, rực rỡ muôn màu hiện ra chiến lực cường hoành. Nhiều cao thủ kim đan như vậy, nhiều bảo bối như vậy, nếu như đặt ở trong huyền hoàng đại thế giới thì không cách nào tưởng tượng. Ngoài trừ Thái Nhất Môn thì cũng không có môn phái nào lại có nhiều đệ tử chân truyền là cao thủ kim đan như vậy. Cho đến hiện tại Vũ Hoa Môn chỉ có Phương Hàn, Hoa Thiên Đô, Già Lam, Vạn La, Linh Tiêu, Giao Quang, Phương Thành Tuyết, Mạnh Thiểu Bạch là 8 đại cao thủ từ kim đan trở lên. Mà ở Vô Cực Tinh Cung tùy tiện một cái bắt đầu điện đã có 2-3-10 tên cao thủ kim đan, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng Vô Cực Tinh Cung có tới 360 điện đại biểu cho chư thiên tinh tú. Nếu như cẩn thận tính toán thì liệu có bao nhiêu cao thủ kim đan, có bao nhiêu cường giả, có trách là bọn họ có dã tâm tấn công vào huyền hoàng đại thế giới. Tại huyền hoàng đại thế giới, phải là tiên ma yêu ba đạo cộng lại mới có thể chiến với Vô Cực Tinh Cung. Đương nhiên, Vô Cực Tinh Cung chiếm được Vô Cực đại thế giới, cho nên khó trách là bọn họ lại có thế lực lớn như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cho dù chuyện nó rất hay nhưng mà anh em mình cũng chỉ có thời gian thôi. Tôi sẽ cố gắng một ngày đọc từ 2 đến 3 phần để phục vụ anh em. Một phần thì mở thường, còn 2 phần thì hội viên anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.